Thần đạo Đan Tôn, chương 5323, chặn đường cướp của Góc Truyện Audio.com. Ba người Đinh Thụ dẫn đầu các đại đế đánh vào Tử Vong Động. Trên thực tế, Tử Vong Động chiến đấu chưa từng đình chỉ bao giờ. Chỉ có đại đế trọng thương, bỏ mạng mới đi Sinh Mệnh Động khôi phục, tạo thành một vòng chiến đấu tuần hoàn. Nhưng lúc mọi người tới Tử Vong Động, bọn lại kinh ngạc phát hiện, chiến đấu ở nơi này dừng lại. Đây là tình huống như thế nào? Vài ngày trước, đột nhiên lão thần thú đánh chúng ta bay ra ngoài. Sau đó lấy loạn thạch ngăn chặn đường nối. Chúng ta phải rời loạn thạch trước mới có thể tiếp tục công kích. Vô Nhai đại đế nói, kết cấu thiên địa tại đế đảo rất kiên cố. Cho dù là đại đế, muốn phá vỡ đống loạn thạch cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn lão thần thú đánh mọi người bay ra khỏi động, sau đó lại bắt đầu lấp động. Lối đi dài bao nhiêu? Cho nên, thanh lý loạn thạch là việc rất vất vả, chúng ta tới. Ba người Đinh Thụ đứng dậy. Bọn họ nắm giữ yếu tố hủy diệt, rất thích hợp làm công việc đào hố. Lão thần thú có thể một đường hát vang tiến mạnh. Đương nhiên bởi vì hắn nắm giữ yếu tố hủy diệt. Nếu không, tiến độ sẽ chậm hơn rất lớn. Hơn nữa, đây là loạn thạch rơi xuống, cũng không phải dính liền một khối. Độ khó cũng giảm đi rất nhiều. Không thể so sánh với lão thần thú lúc ấy. Ba bá chủ nguyên thế giới thanh lý loạn thạch có cảm giác hay không? Sau khi chúng ta tiến vào nơi này, phong cách đã giảm xuống. Đại Hắc Cầu nói, mỗi ngày bị người ta đánh không tính, còn phải làm việc đào mỏ. Ách, rõ ràng là đại đế chiến. Vì bảo vệ thiên hạ thương sinh, là thần thánh, là sự nghiệp vĩ đại. Vì cái gì ở trong miệng ngươi lại biến dạng nghiêm trọng như thế, chỉ có ngươi. Tất cả mọi người chỉ vào Đại Hắc Cầu, cũng muốn phân rõ giới hạn với nó. Muốn nói thực lực Đại Hắc Cầu, cả đời này nó không thể vấn đỉnh mạnh nhất. Nhưng mà, có thể tiện đến mức bị các đại đế bài xích thì nó đã đạt tới độ cao của lão thần thú. Từ điểm đó mà nói, Đại Hắc Cầu xem như có thể tự hào. Ngược lại cũng không có chuyện làm. Đại Hắc Cầu không ngừng nói nhảm với mọi người. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, rốt cuộc cũng thanh lý gần xong. Cho dù có ba người Đinh Thụ hủy diệt vật chất nơi đây cũng cần một thời gian. Cho nên, 1000 năm đi qua, bọn họ vẫn chưa đào tới phần cuối. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của bọn họ, nhiều lắm qua thêm 20 năm, bọn họ có thể đào thông. Tiến độ của lão thần thú bên kia chậm hơn. Hơn 1000 năm có thể đào sâu mấy trượng, cho nên chỉ cần đào đến phần cuối trước là có thể gặp được lão thần thú. Các ngươi có cảm thấy kỳ quái hay không? Đại Hắc Cầu gãi gãi đầu. Lão thần thú căn bản không đặt chúng ta vào mắt. Tại sao lại đột nhiên lắp đường? Đúng vậy, đây là việc kỳ quái. Mặc dù trước đó các đại đế toàn lực ngăn cản, trên thực tế lão thần thú cũng không có bị ảnh hưởng gì. Hắn chỉ rảnh rỗi nhàm chán, vừa vặn cầm các đại đế chơi đùa giết thời gian. Nếu không, chỉ cần hắn đồng ý trả giá, toàn diệt đại đế cũng không phải là không có khả năng. Nhưng bây giờ, hắn lại lắp đường. Muốn nói hắn dự cảm ba người Đinh Thụ sẽ đột phá, khả năng này quá nhỏ. Hơn nữa, mặc dù ba người Đinh Thụ bước vào cấp thứ ba, nhưng chiến lực lại không thể so sánh với Lăng Hàn. Cho nên, lão thần thú hoàn toàn không cần e ngại. Trong đó tất nhiên có ma. Đại Hắc Cầu kết luận, nó là tổ tông hại người. Lập tức cảm nhận được không thích hợp, chẳng lẽ lão thú kia muốn làm gì đó hay sao? Lăng Thiên Tổ Vương cau mày, Cẩu gia cảm thấy vẫn chờ Tiểu Hàn Tử xuất quan đi. Lực lượng của chúng ta còn không bằng lão thần thú. Chớ hắn kích phá từng người sẽ làm hỏng bài tốt của chúng ta. Đại Hắc Cầu rất nghiêm túc nói. Lúc này, nó rất nghiêm túc, bằng không nó sẽ gãi mông. Các đại đế đều im lặng. Đầu tiện cẩu này luôn có thể phá hư bầu không khí. Hiện tại lại lộ ra vẻ khẩn trương. Nhưng Đại Hắc Cẩu nói rất có đạo lý. Dù sao cũng là lão tổ tông trong đám đê tiện. Ý nghĩ của nó có thể tham khảo. Nói không chừng đã đoán trúng ý nghĩ của lão thần thú. Bọn họ đi mời ba người đinh thủ. Nói ra lo lắng của mọi người. Không sao, chúng ta đã nắm giữ yếu tố hủy diệt. Ba người hợp lại, cho dù không địch lại lão thú, chênh lệch cũng không quá lớn. Đinh thụ nói, hơn nữa, nơi này tràn đầy yếu tố sinh mệnh. Chỉ cần lão thú không có nắm giữ yếu tố tử vong, hắn không có khả năng giết chúng ta. Tỉnh Hạo Nhiên cũng nói, đúng là như thế. Chúng ta mau chóng đi tìm lão thần thú, ngăn cản hắn tiếp tục đào hang. Thủy Thanh Sưởng nói bổ sung, ách, lời này thật đạo lý. Mặc dù lão thần thú mạnh, nhưng trước khi nắm giữ yếu tố tử vong, hắn không có năng lực giết đại đế như Lăng Hàn, có thể thân nạp quy tắc. Cho nên, cho dù có kinh nhưng không hiểm các đại đế không thể lay chuyển ba người đinh thủ. Chỉ có thể mặc bọn họ tiếp tục. Không được, Đại Hắc Cẩu lắc đầu, ba tên này không cam tâm bị Tiểu Hàn Tử đè ép. Nghẹn một bụng tức giận nên sẽ làm ra việc gì đó vượt qua Tiểu Hàn Tử. Bọn họ đã không có lý trí, nhưng mà, bọn họ nói cũng có đạo lý. Ở chỗ này, trừ Tiểu Hàn Tử có thể giết chết đại đế, lão thần thú không làm được. Tiểu Thanh Long nói, các ngươi tin tưởng Cẩu gia. Lão già kia khẳng định đã làm ra cái gì đó. Đại Hắc Cẩu nói rất khẳng định, vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Nữ hoàng hỏi, nàng tương đối tín nhiệm Đại Hắc Cẩu. Thời điểm nguy cơ, Đại Hắc Cẩu thật sự rất biết suy nghĩ, chúng ta xem tình huống. Một khi không ổn, lập tức thối lui tới sáng tạo động. Cho dù thế nào cũng phải giữ cửa giúp Tiểu Hàn Tử. Đại Hắc Cẩu suy nghĩ một chút nói. Đối mặt với không biết, nó cũng không tìm ra biện pháp gì, Tất cả mọi người gật đầu, có điều lão Hắc. Không ngờ ngươi cũng có lúc nghiêm chỉnh một lần. Thật sự làm chúng ta ngoài ý muốn. Đại Hắc Cẩu xì một tiếng, Cẩu gia luôn luôn rất đáng tin cậy, Mọi người gật đầu lần nữa. Nhưng biểu lộ trên mặt đều quái dị. Mọi người ngồi xuống. Yên tĩnh chờ đợi, nhiều lắm là 20-30 năm. Đáp án sẽ được công bố. Bành, 37 năm sau. Trong huyệt động có tiếng nổ vang. Thông, các đại đế vội vàng đứng lên. Cùng chuẩn bị khai chiến với lão thần thú. Ngứa tay chết ta rồi. Đấu chiến thánh hoàng nắm chặt cây gậy, lão tôn cũng thế. Hầu ca cũng khoa tay múa chân. Cây gậy thánh liệu đã không có tác dụng ở đây. Đã bị hắn ném, hiện tại hắn chỉ dùng tay không giao chiến. Còn tốt, đều là đại đế cấp thứ tư. Đế binh không có nhiều tác dụng. Oanh, động tĩnh khổng lồ bên trong. Chỉ thấy ba người đinh thụ từ lao ra khỏi động. Mà ở đằng sau là lão thần thú hóa thành trung niên văn sĩ đi ra. Hắn có dáng vẻ khí định thần nhàn, cạc cạc. Các ngươi đi tìm cái chết sao? Cách chương.